Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn Trang. Nhanh. Mị Dương manh thỏ còn có chút mộng. Nhưng mà Tần Minh thần sắc gấp trương nghiêm cung kính. Các nàng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian chạy tới. Tất cả trấn ma vệ, mau rời đi âm Sơn Trang, nhanh. Trấn ma vệ luôn luôn kỷ luật nghiêm minh. Nghe được hai vị giáo úy kêu gọi đầu hàng lập tức nắm lấy đao kiếm từ bên trong chạy ra. Chương 222, trưởng công chúa xuất phát tinh quan thành. Tiểu Tần Tử nói, thế giới này có việc so giết người xuyên việt trọng yếu. Đang lúc đại bộ phận trấn ma vệ chạy ra cửa chính thời gian. Đột nhiên, ban đầu xuất hiện cái kia quỷ dị tiếng sáo dĩ nhiên vang lên lần nữa. Trong viện mấy ngàn cổ quan tài tấm che ba y một tiếng bị đánh văng ra. Nguyên bản nằm thi thể một cái tiếp theo một cái ngồi dậy. Vẻ mặt bọn hắn xanh đen, trong mồm lộ ra thi nha, lộ ra cực kỳ kinh dị. Liền mỗi gian phòng chất thành một đống bách tính thi thể cũng nhộn nhịp bò lên. Mặt bọn hắn mắt dữ tợn, mở ra miệng rộng hướng về trấn ma vệ vọt tới. Mị Dương manh thỏ bị giật mình kêu lên. Các nàng chấn kinh lại vui mừng nhìn xem Tần Minh. Nếu như không phải Tần Minh nhắc nhở, trấn ma vệ bị vây nhốt trong gian phòng tập kích, còn không biết muốn chết bao nhiêu. Cương thi. Chúng ta xung quanh tất cả đều là cương thi. Một tên trấn ma vệ lớn tiếng hét một câu. Lần thứ ba thiên đạo đại chiến chết đi thi thể sống. Rất nhiều thi thể theo trong đất bò đi ra. Bọn hắn thi thể thối rữa nghiêm trọng, thậm chí có biến thành bạch cốt âm u. Mị Dương manh thỏ theo mái nhà bay xuống, lớn tiếng hét một câu. Trấn ma vệ, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả người vây thành vòng tròn, sợ chiến người chết. Tần Minh cũng không có nhảy đi xuống chiến đấu. Hắn đứng ở mái hiên gánh lên bốn phía quan sát. Không nghĩ tới thiên đạo giáo lần này tới người xuyên việt lợi hại như thế. Tâm cơ thật là thâm trầm. Người khác đến cùng trốn ở nơi nào? Tần Minh theo mưa bụi bên trong bay lên. Thừa phong truy nguyệt bộ bày ra tại trong mưa tìm kiếm. Không có phát hiện bất luận cái gì ẩn núp lấy người thổi địch. Líp nha líp nhíp cương thi vọt tới càng ngày càng nhiều. Đã đem trấn ma vệ toàn bộ gắt gao vây quanh. Tuy là những thi thể này sức chiến đấu rất yếu, nhưng mà số lượng quá nhiều. Sẽ sinh sinh đem trấn ma vệ linh lực hao hết mà chết. Hắn núp ở chỗ nào đây? Không tại gian phòng, không tại quan tài, không tại bốn phía vây bụi cỏ. Như thế, cũng chỉ có một chỗ. Cái này thổi tiêu người khẳng định núp ở cương thi bên trong. Tần Minh liếc nhìn một vòng. Cửa trước cương thi đại bộ phận là lần thứ ba thiên đạo đại chiến thi thể, đã nghiêm trọng thối rữa, thậm chí biến thành bạch cốt. Nguyên cớ không có khả năng trốn ở chỗ này. Khả năng lớn nhất tính liền là âm Sơn Trang phía sau bên cạnh. Nơi đó có rất nhiều mới chết đi bách tính thi thể. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm xông tới âm Sơn Trang phía sau bên cạnh. Hắn nhìn thấy thi thể liền chặt. Một kiếm một cái. Bỗng nhiên. Hắn trông thấy xa xa trong mây mù, có cái ngay tại hành tẩu thiếu nữ cương thi. Trên người nàng tuy là mang theo vết máu, đầu tóc rối bời. Nhưng mà Tần Minh lập tức đánh giá ra cái này nữ cực kỳ không thích hợp. Âm Sơn Trấn Lý Chính Vương Tiếu nói, thôn dân đều là tại lao động thời điểm chết. Nhưng mà tại cái thế giới này, thiếu nữ tại không xuất giá phía trước, là tận khả năng tránh xuất đầu lộ diện. Nguyên cớ xác suất lớn khả năng, thiếu nữ này cương thi là giả. Tần Minh nhún người vọt lên hướng trẻ tuổi thiếu nữ đuổi tới. Càng ngày càng đến gần thời gian. Hắn tại không trung chém ra một kiếm. Viêm hỏa kiếm khí mang theo hỏa diễm thẳng giết mà đi. Tiếp cái hít thở. Cái kia chứa thành cương thi đi lên phía trước thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối Tần Minh nghe ha ha ha cười một tiếng. Nàng quay người giống như quỷ quái một loại bước loạn choạng cấp tốc bỏ chạy. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Huỳnh thạch hoàn thành, tuyết lớn vẫn như cũ. Từ lúc sau khi Tần Minh đi, trong Thái Âm cung một mực vắng ngắt. Ba ngày thời gian mọi người điên cuồng tu luyện. Đến ban đêm liền lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Trưởng công chúa ăn mặc thật mỏng quần lót màu tím đen cùng yếm. Hoàng Mỹ thân thể mềm mại lộ ra cực hạn dụ hoặc. Nàng đùi ngọc kẹp lấy chăn mền, mắt nhắm, đầy mặt ưu sầu cùng dãy dụa. Nàng hai tay ôm thật chặt Hỏa Vân áo lông. Trong đầu không ngừng hiện lên dấu ở đáy lòng ác mộng. Đó là cái này một chỗ tuyết lớn đầy trời âm lãnh vách núi. Hoàng huynh Hà Ngọc Long toàn thân bị huyền thiết liệm trói gắt gao. Ở trước mặt hắn đứng đấy nữ đế ba tỷ muội. Tại ba tỷ muội sau lưng xa xa, đứng đấy quay lưng lại tiên hoàng Hàn Thiên Phượng. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Các ngươi hoàng huynh đã điên rồi. Ta không điên, ta cùng Thanh Sương là thật tâm yêu nhau. Súc sinh. Ngươi làm trái tổ huấn. Làm trái lời thề. Ngươi không chỉ không có giết người xuyên Việt, ngươi còn cùng người xuyên Việt sinh hạ nghiệt tử. Giết hắn, ta coi như không có cái này nghiệt tử. Nữ đế Hà Nguyệt Ly ngay sau đó đối hai vị muội muội quát lớn, hai người các ngươi còn đang chờ cái gì? Mẫu hậu nói, huynh trưởng liền để hai người các ngươi tới giết. Hà Nguyệt Hy tỷ muội nắm trong tay lấy kiếm, hốc mắt đỏ đỏ nước mắt chảy ròng. Nhanh lên một chút động thủ. Hai người các ngươi đang làm gì? Chúng ta Hàn thị tổ huấn nếu như không tuân thủ, cái này giang sơn liền phá. Các ngươi muốn trở thành làm trái tổ tiên tội nhân ư? Nhanh động thủ. Hà Nguyệt Hy cùng muội muội dùng kiếm chỉ lấy huynh trưởng Hà Ngọc Long, cánh tay run rẩy. Ly Nhi. Mắt Hàn Thiên Phượng trừng lấy nữ đế, e ngươi đã kế thừa hoàng vị, lúc này lấy giữ nghiêm tổ tông phương pháp làm nhiệm vụ của mình. Nữ đế khi tranh y một tiếng rút ra Phượng Minh kiếm. Huynh trưởng, muội muội ta đã từng sùng bái nhất liền là ngươi, thế nhưng ngươi làm trái nhân hoàng tổ huấn. Ngươi như vậy sẽ đem ta Hàn thị mang vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nữ đế cầm kiếm chỉ trưởng công chúa cùng tam công chúa. Mau chóng động thủ. Nếu không, hài tử kia trẫm cũng sẽ đem nàng chém thành muôn mảnh. Hàn Ngọc Long ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa. Động thủ đi. Vi huynh không trách các ngươi, thì trách cái này chết tiệt thế giới. Dứt lời, Hà Ngọc Long bỗng nhiên đứng dậy, thẳng tắp dùng ngực vọt tới hai vị muội muội kiếm. Vù vù, lưỡi kiếm xuyên thấu trái tim của hắn phần bụng. Hắn dãy dụa lấy dùng môi ngữ nói ra mấy chữ cuối cùng. Bảo vệ cẩn thận. Hài tử. Hà Ngọc Long ngã xuống đất bỏ mình. Vừa đúng. Một màn này bị xa xa Thanh Sơn bên trên kiếm Thanh Sương thấy rõ ràng rõ ràng. Nàng cùng nổi điên đồng dạng nắm lấy kiếm vọt tới bên này. Ngọc Long. Ngọc Long. Nữ đế như gặp đại địch. Thế nhưng kiếm Thanh Sương một lòng một dạ vọt tới trước mặt Hàn Ngọc Long, đem thi thể của hắn ôm chặt lấy. Liền trong tay kiếm đều nắm bất ổn, ầm một tiếng mất địa. Ngọc Long. Ngọc Long. Ngươi đã nói cùng ta cùng đi. Ngươi đã nói mang ta một chỗ lưu lạc thiên nhai. Ngươi đã nói a. Ngươi đã nói a. Ngươi vì sao ném ta xuống một người, a a. Tiên hoàng Hàn Thiên Phượng ánh mắt lạnh lùng trừng mắt liếc nữ đế. Nữ đế lấy ra Phượng Minh tiễn một kiếm đâm suy ngực kiếm Thanh Sương. Kiếm Thanh Sương toàn thân run rẩy. Trong miệng nàng chảy máu quay đầu nhìn kỹ Hàn thị ba tỷ muội. Ta kiếm Thanh Sương theo xuyên qua đến nay chưa bao giờ hại qua một người. Ta cho là ta không giết dân bản địa liền có thể an ổn. Ta cho là ta cùng Ngọc Long không hỏi thế sự liền có thể bình an. Ta cho là ta không tham đồ phú quý, liền có thể vượt qua một đời. Ta sai rồi. Ta triệt để sai. Hàn Nguyệt Ly, Hàn Nguyệt Hy, Lạnh Nguyệt Thiền, ta nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ta sẽ đem các ngươi đại diễn giang sơn nện cái vỡ nát. Vù một thoáng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy trên giường bừng tỉnh. Thu Thủy hai mắt đã sớm ngấn đầy nước mắt. Nàng ôm lấy Tần Minh mua Hỏa Vân áo lông, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi. Từ lúc trong đáy lòng mình có người phía sau, nàng càng ngày càng có thể cảm giác được huynh trưởng thời điểm chết trong lòng thống khổ. Nàng nhớ tới huynh trưởng trước khi chết trong miệng nói, bảo vệ cẩn thận hài tử. Thế nhưng tỷ tỷ cái người điên kia, còn giống như phái người đi giết hài tử. Nghĩ đến đây, trưởng công chúa lòng tràn đầy nộ khí. Đúng lúc này, cửa phía ngoài nhẹ nhàng bị gõ vang. Trưởng công chúa lau sạch sẽ khóe mắt nước mắt, lập tức biến đến diện mục lạnh nhạt. Đi vào. Thân mang màu xám váy trắng Yến Thử đi tới. Trưởng công chúa thu đến Huyền Trư mật thư. Trưởng công chúa tiếp nhận thư tín nhìn lướt qua, thoáng cái kinh hãi ngồi dậy. Hoàng huynh nữ nhi tại Tinh Quang Thành, Huyền Trư tại cao tầng Ngũ Hành Minh, tin tức này hẳn là chính xác. Nhưng mà cũng không bài trừ có xác suất nhất định là tin tức giả. Trưởng công chúa tại gian phòng dạo bước. Nàng cầm trong tay mảnh giấy viết ném cho Yến Thử nhìn một chút. Yến Thử, ngươi thế nào nhìn? Trưởng công chúa, Tinh Quang Thành nơi đó người xuyên Việt Tam đại thế lực chiếm cứ rất nguy hiểm, thuộc hạ cảm thấy không thể đi. Không được. Trưởng công chúa đột nhiên quyết định. Nàng xoay người lại. Nhất định cần phải đến. Thế nhưng, trưởng công chúa sẽ rất nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng phải đến, tiểu tần tử nói qua, thế gian này có việc là so giết người xuyên Việt trọng yếu. Bản cung liền theo chuyện này bắt đầu, thử lấy đi lĩnh hội tiểu tần tử. Yến Thử còn muốn nói tiếp. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Truyền lệnh, 12 cầm tinh lập tức nữ giả nam trang thân mang áo tơ trắng, sau nửa canh giờ, theo bản cung cùng lúc xuất phát. Lần hành động này muốn 10 phần bí mật, không cho phép bất luận kẻ nào để lộ tin tức. Mặt khác điều 200 trấn ma vệ tới đem Thái Âm cung trông coi, không cho phép người khác bước vào Thái Âm cung một bước. Chương 223, Hồng Xà phục sinh. Người lùn lô ly dết. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Cái kia quỷ lô ly bên cạnh chạy nhanh bên cạnh thổi sáo trúc. Tiếng địch run rẩy mang theo kinh dị. Ha ha ha. Tiểu ca ca, ngươi còn tại đuổi ta đây, cẩn thận đem mệnh đưa. Tần Minh bày ra thừa phong truy nguyệt bộ theo bên trái quanh co bọc đánh. Hắn ẩn nấp thiên phú để chính mình khí tức ẩn nấp. Tại cái kia quỷ lô ly xông tới một tòa sườn đất nhỏ thời gian. Tần Minh thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này quỷ lô ly dĩ nhiên là cái trung niên người lùn nữ. Nàng vẽ lấy nồng đậm mascara. Bờ môi màu đen, trong tay nắm lấy một thanh màu đen sáo trúc. Cái kia sáo trúc phía trên còn tràn ra nhàn nhạt hắc khí. Tu vi của nàng tại thông linh nhị trọng cảnh giới. Tần Minh có cuồng bạo thiên phú tại, căn bản không sợ. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại nha, ta thiết lập như vậy tốt mưu kế, ngươi cũng có thể phá. Như vậy cái trung niên người lùng gọi mình tiểu ca ca, Tần Minh quả thực hãi đến sợ. Bất quá tiểu ca ca, ngươi hôm nay vẫn là đến chết nha. Ai bảo ngươi giết sư phụ ta ái đồ lân long đây? Tần Minh không nói hai lời, một đạo viêm hỏa kiếm khí đã chém ra ngoài. Cái kia người lùng lô ly thân ảnh giống như quỷ quái, đột nhiên đi phía trái bên cạnh lóe lên, hoàng mỹ tránh đi. Kịt kịt kịt. Ha ha ha. Ngươi thối thể tầng 6 làm sao có khả năng là đối thủ của ta? Ta không thích gặp máu, ta để những thi thể này xé ngươi. Dứt lời, người lùng lô ly lần nữa cầm trong tay đen địch đặt ở bên miệng. Khủng bố âm rung tiếng sáo vang lên. Tiểu ca ca dài đẹp mắt như vậy, ngươi sau khi chết ta sẽ đem ngươi thi thể mỗi ngày mang theo trên người nha. Bỗng nhiên, Tần Minh phát động thiên phú, cách không đưa vật. Bạch. Cái kia người lùng lô ly trong tay đen địch xuất hiện tại trong tay Tần Minh. Vu Nguyệt địch, huyền giai thượng phẩm quỷ khí, tấu hưởng thời gian nhưng khu động 1 km bên trong thi thể. Nhưng chỗ khu động thi thể đều là phàm thể, vô cùng tu vi thế nào, khu động thi thể thời gian bản thân phòng ngự giảm xuống gấp đôi. Người lùng lô ly choáng váng, sững sờ tại chỗ. Nàng hai cái con mắt màu đen trừng đến độ nhanh lồi ra tới. Ngươi! Ngươi thế nào sẽ có thiên phú? Ngươi là người xuyên Việt. Ngươi một cái trấn ma vệ tướng quân dĩ nhiên là người xuyên Việt. Nhanh đem bản tiểu thư sáo trúc còn cho ta. Người lùng lô ly cùng nổi điên đồng dạng. Trên bàn tay sinh ra màu đen móng tay hướng về Tần Minh đâm tới. Ngươi cho rằng ta không sáo trúc không thể giết ngươi sao? Thông linh tầng hai người lùng lô ly biến đến so vừa mới càng thích giết chóc. Tần Minh lập tức phát động thiên phú cuồng bạo. Tốc độ của hắn thân pháp lực lượng bỗng nhiên bạo tăng gấp 3. Người lùng lô ly móng tay vừa mới ngã vào Tần Minh trước mặt. Thư một tiếng. Tần Minh một kiếm liền đem nàng 4 cái ngón tay chém đứt. Đau đến người lùng lô ly kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi một cái thối thể tầng 6 thế nào đột nhiên biến đến lợi hại như vậy? Bóng dáng nàng lóe lên, lần nữa đưa tay trái ra móng tay đâm về Tần Minh trái tim. Bóng dáng Tần Minh né tránh, liên tục vài kiếm bổ ra. Vù vù. Phi. Cái kia người lùn lô ly bàn tay trái bị đánh mở, phần bụng cũng trúng hai kiếm, thân thể bay ngược rơi xuống đất. Tiểu ca ca, đừng giết ta. Ta chính là quá sùng bái ngươi, nguyên cớ đến tìm ngươi chơi. Ta không nghĩ giết ngươi, van cầu ngươi, tiểu ca ca. Tần Minh diện mục lạnh nhạt. Trong tay hắn huyết sát kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thấu cái kia người lùn lô ly trái tim. Phốc, y máu tươi bão tố bay, tung tóe đến trong tay Tần Minh. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, thổi tiêu, danh sách 327. Hoàng Mỹ tinh thông các loại thổi sáo kỹ xảo, diễn tấu thời gian có thể tăng lên bản thân tu vi, phải chăng sao chết? Không phục chết. Tần Minh đem kiếm rút ra. Người lùn lô ly tuyệt vọng nằm trên mặt đất. Sư phụ ta. Sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Minh một kiếm vung xuống. Người lùn lô ly chết không nhắm mắt. Tần Minh đem Vu Nguyệt Địch ấn ký xóa đi. Là cái thứ tốt, thu lại sau đó có thể sử dụng đạt được. Xa xa mưa bụi bên trong thi thể một bộ tiếp lấy một bộ ngã xuống đất. Tràng nguy cơ này cuối cùng là đi qua. Tần Minh mệt toàn thân bủng rủng, hắn ở trên tảng đá nửa nằm ngồi xuống, miệng lớn thở phì phò. Mị Dương Manh Thỏ cùng Trấn Ma Vệ giết lấy. Đột nhiên nhìn thấy vọt tới cương thi toàn bộ ngã xuống đất. Các nàng suy đoán khẳng định là tiểu tần tử công lao. Tiểu tần tử đây. Mị Dương Manh Thỏ vội vã tìm kiếm khắp nơi. Tiểu tần tử. Tiểu tần tử. Tần tướng quân. Tiểu tần tử. Mau ra đây. Mị Dương gấp đến cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Manh Thỏ cũng hốc mắt đỏ đỏ nắm lấy hai thanh xích thỏ đao khắp nơi tìm kiếm. Tiểu tần tử. Ngươi nhưng không nên gặp chuyện xấu a. Ngàn vạn không thể có sự tình a. Đúng lúc này. Trên tảng đá Tần Minh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Mị Dương ngẩng đầu liếc mắt liền thấy nửa nằm tại trên tảng đá Tần Minh. Nàng gấp đến ba chân bốn cẳng xông lại, đem Tần Minh ôm lấy. Tiểu tần tử, ngươi không sao chứ? Manh Thỏ cũng theo bên cạnh lao đến, nắm lấy Tần Minh cánh tay. Đều gấp giết chúng ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Hai người các ngươi khóc cái gì? Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi cho là ta chết đi. Nào có dễ dàng như vậy. Lần trước ta chết đi cái kia Diêm La Vương không thu ta, còn đem ta chạy về. Ta lần này làm sao có khả năng tùy tiện chết? Nói bậy. Diêm La Vương làm sao lại đem người chạy về? Chạy về ta tự nhiên là có nguyên nhân. Tần Minh thò tay bóp bóp Mị Dương cùng Manh Thỏ lỗ tai cười nói. Diêm La Vương nói, trở về đi, ngươi cái kia Dương tỷ tỷ cùng Thỏ tỷ tỷ biết ngươi chết cực kỳ bi thống. Nếu như ngươi không quay về, các nàng hai cái sẽ ấy nấy cả đời, nguyên cớ ta liền trở lại. Mị Dương bị Tần Minh nói đến nín khóc mỉm cười. Cũng thò tay nắm được Tần Minh lỗ tai. Để ngươi lừa tỷ tỷ. Để ngươi lừa tỷ tỷ. Tinh quang thành vân thụ nhai. Thanh hoa thiết thụ xung quanh mưa to phiêu bạc, điểm điểm tinh quang theo trong tầng mây bắn xuống. Thanh Long công hội thượng tầng mật thất. Căn phòng mờ tối trên giường nằm một bộ mặc áo đỏ nữ thi. Chính là bị Chu Tước mang về Hồng Xà. Bên cạnh trên bàn để đó hương nến, tiền giấy, tế phẩm. Thân mang màu lam cẩm y Thanh Long đi đến. Nàng diện mục thanh tú, tóc mai xuất hiện vài tia tóc trắng. Thanh Long đi lên trước đem trên bàn ngọn nến thiêu đốt. Trong suốt ánh nến tại gian phòng bốn phía tạo thành một cái bát quái đồ án. Hồng Xà nằm tại bát quái đồ án chính giữa. Thanh Long tay trái vung ra một cái màu trắng tiền giấy. Tay phải ngón tay vê lại, kiếm khí màu xanh lam vạch phá ngón tay, máu tươi màu đỏ thẫm tuôn ra. Từng giọt huyết dịch nhỏ xuống tại Hồng Xà trán. Thanh Long trong thân thể từng trận màu đen nhạt không tử khí tức dâng lên, bao phủ Hồng Xà toàn thân. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Thiên địa huyền hoàng, bất tử chi thần, nhật nguyệt thay thế, cửu âm hoàng hồn. Đột nhiên, đen kịt trong phòng nước sơn đen tràn ra để người rùng mình âm lãnh. Thanh Long công hội tại ngoại tu luyện rất nhiều người xuyên Việt, bỗng nhiên nghe được hội trưởng trong gian phòng truyền đến quỷ khóc sói gào âm thanh. Giống như ác quỷ mài răng. Quỷ sai cạo xương một loại để người rùng mình. Bạch Hổ gánh BH-04 hào súng ngắm đi tới trước mặt Chu Tước, nhẹ giọng hỏi thăm thì hội trưởng cứu ai đây? Chu Tước lắc lắc đầu nói ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dừng a! người nào không biết Chu Tước sư muội là hội trưởng Tâm Phúc? Ngươi khẳng định biết. Bạch Hổ sư huynh, luyện tốt thương của ngươi là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hội trưởng sự tình ít hỏi thăm, cẩn thận nàng bới da ngươi. Được được được. Chu Tước sư muội nói cái gì đều đúng. Ta bên kia tạo thương dây chuyền sản xuất đã hoàn thiện tốt, sư muội lúc nào đi nhìn một chút. Qua một thời gian ngắn, gần nhất bề bộn nhiều việc. Chu Tước đem phòng bếp nấu xong ô tham bổ canh bưng một bát, vào trong nhà đi đến. Nàng vừa đem mật thất cửa mở ra, bước vào bước chân. Liền thấy cái kia nằm tại bát quái trận pháp chính giữa, nguyên bản đã thân thể lạnh giá hồng xà, ngón tay dĩ nhiên nhẹ nhàng động lên một thoáng. Mắt trái của nàng khóe mắt truyền ra một giọt đục ngầu huyết lệ. Chương 224, Vân Thủy Giao cực phẩm A. Mỹ lệ tinh Vũ Loan. Thanh Long lau lau trên tay vết thương, nhìn kỹ như củ hôn mê hồng xà. Chu Tước đi vào đem thức ăn để xuống. Thế nào một phục sinh liền chảy xuống huyết lệ? Thanh Long hai tay chấp sau lưng, lẩm bẩm nói e khả năng trong lòng có ủy khuất lớn lao, cũng có không bỏ xuống được tâm sự. Tinh Vũ Loan, một chỗ hắc ám trong sơn động. Một tên thân mang trường bào màu xám người xuyên Việt, trên bờ vai gánh một tên dân bản địa thiếu nữ một mực hướng bên trong chạy nhanh. Đến sơn động chỗ sâu nhất. Mờ tối ánh nến dưới đèn ngồi một tên hòa thượng đầu trọc, trên đầu có 6 cái giới ba. Hòa thượng xung quanh ném lấy 5-6 cổ nữ thi, đều là quần áo không chỉnh tề, thân thể bị hút khô, gầy như que củi. Áo cho nam tử đem thiếu nữ đặt ở bên cạnh trên giường đá. Sư phụ, ngài muốn thiếu nữ cho ngài mang đến. Cái kia giới ba hòa thượng mở mắt nhìn một chút, không cao hứng phàn nàn nói, nghe lại là một chút son phấn tầm thường. Ta giới ba hòa thượng thiên phú là hoan hỷ Phật, dùng tinh phách cũng thủy chung không cách nào đột phá. Liền là bởi vì những nữ tử này tất cả đều là son phấn tầm thường. Hấp thụ bọn hắn âm khí, một chút tác dụng đều không có. Sư phụ, dân bản địa bên trong cực phẩm chỉ có thể là trưởng công chúa ba tỷ muội, thế nhưng đệ tử nào có bản lãnh đó? Giới ba hòa thượng mở mắt, lộ ra một chút dâm tà ánh sáng. Muốn nói cực phẩm, trưởng công chúa phủ đệ 12 cầm tinh cũng không tệ. Mẹ! Lúc ấy Lân Long chết về sau bị hồn xuyên, ta liền muốn mượn cơ hội đem nàng cho chơi, tăng cao tu vi. Thế nhưng tam trưởng lão cửu âm nữ liền là không cho, nói cái gì thân thể bị vũ nhục, thể nội thú cách sẽ phản ứng kịch liệt, hại đến lão tử bỏ lỡ một cái cực phẩm. Sư phụ kia, phụ cận dân bản địa nữ tử cũng không phù hợp yêu cầu của ngài. Ngươi muốn đột phá, cái này nhưng làm sao xử lý? Giới ba hòa thượng phất phất tay áo. Ta sớm đã thiết lập mưu kế hay, liền đám người mắc câu đây, đời này ta muốn nhất nữ nhân loại trừ cái kia hàng thị ba tỷ muội bên ngoài. Còn có ngũ hành minh Vân Thủy Giao. Sư phụ, ngài ánh mắt thật tốt, Vân Đường chủ chính xác là nữ trung cực phẩm. Thế nhưng Vân Thủy Giao không tại nơi này a. Tinh Vũ Loan Long Tâm tự Bách Quỷ Dạ Hành, tam đại tổ chức đều sẽ phái người tới, Vân Thủy Giao không có khả năng không được. Ta đã thiết lập tốt bẫy rập, nàng không thể không chui vào. Sư phụ, Vân Thủy Giao tông sư tầng 1, phỏng chừng khó đối phó. Đào Nguyên Trấn nơi đó quanh năm màu máu đào hoa bay xuống, khẳng định có cái tiểu linh cảnh. Ta sẽ đem Vân Thủy Giao dẫn đi qua. Ta hoan hỷ Phật thiên phú tại linh cảnh bên trong sẽ đạt được 10% tăng cường. Thực lực liền sẽ tiêu thăng tới thối thể tầng 4. Đến lúc đó Vân Thủy Giao tự nhiên không phải là đối thủ. Sẽ mặc cho ta hấp thu. Ngẫm lại đều để người hướng về A, đó là biết bao để người dễ chịu say mê một nữ nhân A. Tinh Vũ Loan, cửa nam. Mưa nhỏ mịt mờ, phồn tinh đầy trời. Tinh Vũ Loan cuối cùng đến rồi. Mị Dương ngồi trên lưng ngựa hai tay bằng phẳng rộng rãi, trước ngực ngạo nghễ càng lộ vẻ phân lượng. Nàng ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh quang cao hứng hô. Tiểu Tần Tử, chúng ta đoạn đường này không dễ dàng a, cuối cùng đã tới. Tần Minh tâm tình thoải mái lại chấn động. Đây là hắn lần đầu tiên tới Tinh Vũ Loan. Quả nhiên là cực kỳ thần kỳ một chỗ. Bầu trời rõ ràng rơi xuống mịt mờ mưa phùn, trên đỉnh đầu cũng là phồn tinh đầy trời. Ngôi sao bắn ra hào quang để toàn bộ thành thị đều biến đến ánh sáng. Để cho nhất Tần Minh vui mừng chính là, Tinh Vũ Loan cổ đại trong kiến trúc còn có rất nhiều lam tinh hiện đại nguyên tố. Phong vị cổ xưa trên nhà chứa lấy màu lam màu tím chờ sáng rực thủy tinh. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hiện đại hóa cầu nối. Phòng ốc trên vách tường mở ra đủ mọi màu sắc linh thảo linh hoa, tràn ngập đặc biệt phong tình. Tần Minh theo hổ nữ cho trong sách biết được. Nơi này là năm đó người xuyên Việt kia Thôi Hạo xây dựng. Hắn vốn định tại Tinh Vũ Loan kiến tạo một cái hiện đại hóa vòng sinh thái. Thế nhưng về sau bởi vì không biết đặc thù nguyên nhân, kế hoạch gác lại. Tần Minh mang theo Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm cùng Trấn Ma Vệ vào thành. Hai bên đường có rất nhiều hiện đại hình nhà lầu. Còn có phong vị cổ xưa dân bản địa nhà. Lui tới thương nhân giang hồ khách rất nhiều. Linh Âm cưỡi tuyết câu mã nhìn đặc biệt thích thú, mắt to như nước trong veo khắp nơi nhìn quanh. Thật đẹp a. Linh Âm tỉ tỉ, vậy sau này ta tại cái này mua cái nhà cho ngươi ở, có được hay không? Tốt lắm. Linh Âm thích thú trên mặt lộ ra nhàn nhạt lúng đồng tiền. Liền mua một tòa nhà. Mị Dương tiếp cận tới, ghê tiểu tần tử, ngươi quả nhiên bất công, ta cùng ngươi manh thỏ tỉ tỉ nhà đây. Ngươi hai cái còn muốn nhà. Mị Dương hai tay chống nạnh, ngạo nghễ lồng ngực tức giận. Sao, Linh Âm có nhà, ta cùng manh thỏ liền không xứng ư? Tần Minh cưỡi ngựa đi đến bên cạnh hai người, nói khẽ. Ý của ta là, một tòa nhà. Đủ. Mị Dương. Manh thỏ. Tốt ngươi cái tiểu tần tử, ngươi nghĩ hay lắm. Đúng lúc này, phía trước đám người tản ra. Vương Cẩn Công Công cưỡi ngựa mang theo đội một bạch vũ vệ nhanh chóng chạy tới. Tại bên cạnh Vương Cẩn còn đi theo một tên thân cao lớn nam tử trung niên, cũng cưỡi ngựa, khí chất mười phần tao nhã. Trên mặt Vương Cẩn mang theo vui sướng, xa xa nhảy xuống ngựa tới. Tần tướng quân, ta đêm qua vừa tới, một mực đang chờ tần tướng quân, đường đi khổ cực. Vương Công Công khách khí, vị này là... Vương Cẩn lập tức chỉ vào bên cạnh nam tử trung niên giới thiệu nói, đây là Tinh Vũ Loan Loan chủ Trần Thiên Đức. Nguyên lai là Loan chủ, kính đã lâu. Tần tướng quân, ta mới kính đã lâu đây, đại danh của ngài ta thế nhưng đã sớm nghe nói, nghe danh không bằng gặp mặt, tần tướng quân quả nhiên tuấn tú lịch sự. Loan chủ khách khí, ta theo trong sử sách nhìn thấy nói Tinh Vũ Loan suy tàn chán chường, không nghĩ tới tại Loan chủ quản lý hạ như vậy xinh đẹp. Tần tướng quân, ngài cũng đừng cho trên mặt ta giác vàng, đây cũng không phải là công lao của ta, Tinh Vũ Loan nhìn như là chúng ta triều đình, nhưng kỳ thực bên trong sản nghiệp đều là dị hữu cát. Dị hữu cát. Tần tướng quân, dị hữu cát nắm giữ Tinh Vũ Loan mảng lớn sản nghiệp, nhưng không biết rõ bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Nha. Loan chủ, ta nhìn nơi này có bán người xuyên việt đồ vật. Tần tướng quân, nơi này bán người xuyên việt đồ vật, cũng là chúng ta dân bản địa bắt chước học. Tinh Vũ Loan dám xuất hiện người xuyên việt, ta chắc chắn hắn băm thành tám mảnh. Tần Minh cười lấy chắp tay một cái hành lễ. Vương Cẩn tại bên cạnh xen vào nói, "Hề Tần tướng quân, ta đến Long Tâm tự đi một chuyến. Chủ trì nói cái này 10 ngày muốn tiến hành chay tịnh. Xin ngài sau 10 ngày lại đi điều tra." "Tốt, ta đã biết." Loan chủ Trần Thiên Đức tại bên cạnh vỗ tay cười nói, "Tần tướng quân cùng Mị Dương Manh Thỏ giáo úy tới ta Tinh Vũ Loan, thật tốt nhìn một chút phong cảnh, ăn ngon uống ngon chơi tốt. Trấn Ma Vệ liền thu xếp tại chúng ta Quan Phương hành dinh là được, nơi đó rượu thịt lương thực đều bao ăn no." Tần Minh gật gật đầu, hơi hơi hành lễ. "Vậy làm phiền Loan chủ." Chương 225, ba ba trà sữa. Quả thực nổ tung. Sư phụ sư muội Tinh Vũ Loan. Tinh Vũ Loan cửa bắc. Một thân áo xanh thanh huyền mang theo lấy khăn che mặt màu xanh, ôm lấy một cái ô kim đao vào cửa thành. Ở sau lưng nàng đi theo áo trắng như tuyết sư phụ Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao cũng mang theo khăn che mặt, kiếm khí đều thu lại vô hình. "Sư phụ, cái thành trì này rất có tương lai khí tức." Vân Thủy Giao gật đầu một cái. "Sư phụ, trong này có rất nhiều thứ tại Mân Quốc thời điểm không nhìn thấy, chẳng lẽ hậu thế phát triển đến lợi hại như vậy ư?" Vân Thủy Giao nói khẽ, "Hay sao cái này còn muốn tốt gấp 10 lần. Thật tốt. Thật hâm mộ. Sư phụ, Tinh Vũ Loan người thật nhiều." Long Tâm tự bắt quỷ dạ hành, Quang Minh Phật chảy máu nước mắt xác suất lớn là có linh cảnh. Loại trừ tam đại tổ chức bên ngoài, phỏng chừng còn có rất nhiều tán tu cũng tới. Chẳng trách, cái này linh cảnh nghe tới liền cực kỳ đáng sợ. Nếu như sư ca ta tại liền tốt. Sư phụ ngươi không biết, sư ca ta tại linh cảnh bên trong nhưng lợi hại. Vân Thủy Giao không có nói chuyện, hơi hơi quay đầu đi. Trong lòng nàng hiện lên một chút đắng chát bi thương, trong đáy lòng thì thầm. Đệ tử Tần Minh tại linh cảnh bên trong lợi hại, vi sư lại làm sao không biết. Tinh Vũ Loan dịch trạm rất lớn. Tần Minh Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm ở tại dịch trạm khách quý lầu. Bên trong đủ loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Ở phòng khách còn để đó mềm mại sofa. Gian phòng trên bàn cắm Tinh Vũ Loan đặt hữu lệ nguyệt hoa. Bên cạnh lệ nguyệt hoa bày biện một khay tĩnh tâm linh quả. Không thể không nói cái này Loan chủ rất biết làm việc. Tần Minh tại dịch trạm trong phòng khách nhìn thấy, triều đình phát xuống dịch trạm quy định. Tổng cộng có 88 đầu. Mỗi một đầu đều phi thường cặn kẽ. Phía sau cùng còn có nữ đế che ngọc tỷ ấn. Trong lòng Tần Minh hơi hơi xúc động. Tại nguyên lai hắn đối nữ đế cái nhìn của người này chính là tâm ngoan thủ lạc, không có phẩm cấp không đức, bằng mọi cách. Cái này lần hai ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Hắn cảm giác nữ đế tại trị quốc phương diện là có bản lĩnh thật sự. Như vậy một cái quỷ dị thế giới. Như vậy một cái lẫn nhau chống lại ngươi chết ta sống thế giới. Có thể làm cho dân chúng có ăn có mặc, có thể làm cho các nơi thành trì đâu vào đấy, là không dễ dàng. Đúng lúc này, sau lưng Tần Minh truyền đến một trận chơi đùa nhốn nháo âm thanh. Hắn quay đầu trông thấy Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm tất cả đều đổi một thân quần áo mới, ngay tại trong hành lang vui cười đùa giỡn. Mị Dương đổi thân màu hồng nhạt cẩm y, thân trên vê hình lĩnh, ngạo nghễ bộ ngực như ẩn như hiện, nửa mình dưới phối hợp vớ cao màu đen ủng da. Manh Thỏ đổi lại đỉnh đầu có lỗ tai thỏ màu trắng mi nhung y phục. Theo các nàng sau lưng Linh Âm mặc vào một thân váy dài màu lam nhạt. Vốn là da thịt trắng nõn càng lộ vẻ tươi mát thoát tục. Tiểu Tần Tử, nhanh nhanh nhanh, đi vào thay quần áo. Thay quần áo làm cái gì? Mị Dương nhảy lên tới trước, hai tay đẩy Tần Minh. Nhanh vào nhà vào nhà. Thay quần áo, nhanh. Linh Âm cũng tới đẩy Tần Minh. Manh Thỏ thì kéo lấy Tần Minh cánh tay trái dùng sức hướng phía trước quăng. Nhanh nhanh nhanh. Thay quần áo, chúng ta muốn ra ngoài dạo phố, hì hì. Cái này vừa mới tới, ba người các ngươi không ngại mệt không nghỉ ngơi ư? Nghỉ ngơi cái gì a? Ra ngoài dạo phố. Ta nói cho ngươi tiểu Tần Tử. Nơi này nhưng có ăn vặt trang sức một con đường. Bên trong có rất nhiều người xuyên việt sáng tạo ra đồ vật, chơi cũng vui. Tần Minh bị đẩy tới trong phòng. Linh Âm cho hắn lấy một bộ mới tinh cẩm bào màu đen, tiếp đó đem Tần Minh đai lưng mở ra. Tần Minh đang chuẩn bị cởi quần áo thời gian, đầu thoáng nhất. Chỉ thấy Mị Dương hai tay ôm ở ngạo nghễ trước ngực, tựa ở trên cửa. Hai cái mị hoặc mắt cứ như vậy nhìn kỹ hắn. Tần Minh bất đắc dĩ nói, ê Mị Dương tỷ tỷ, như vậy không tốt đâu. Ta muốn đổi quần áo. Ngươi đổi lấy ngươi, tỷ tỷ ta tại nơi này ngăn trở ngươi chuyện gì? Vậy được, chờ ngươi lần sau thay quần áo thời điểm, ta cũng đứng ở chỗ này. Được a được a. Mị Dương vỗ vỗ tay, kẻ Manh Thỏ Linh Âm hai người các ngươi nghe được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ lần sau ta thay quần áo thời điểm, hai người các ngươi đem hắn kêu đến. Tần Minh. Cái này tao Dương Dương thật là không có biện pháp nào. Tinh Vũ Loan ban đêm độ sáng có chút tương tự Lam Tinh Hoàng Hôn. Nhưng lại bởi vì nơi này khắp trời đầy sao, để cái này cảnh đêm lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm ba người ở phía trước đi dạo đến vui vẻ, lanh lợi. Đến một cái tên là Áo Trời Phường lối vào cửa hàng thời gian, ba người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Qua, các ngươi nhìn cái này yếm thật tốt nhìn a. Manh Thỏ, bên kia có cái thỏ áo khoác, ngươi có muốn hay không? Linh Âm, những cái kia màu xanh nhạt váy gấm, thiên tàm ti, ngươi ăn mặc khẳng định xinh đẹp. Không cần lạp. Linh Âm khoát khoát tay. Tiệm này quần áo xem xét liền đắt, cửa ra vào cái này khăn lụa liền muốn 2 lượng bạc, quần áo không chừng còn muốn 10 lượng đây. Mị Dương bất đắc dĩ nói, y vậy chúng ta đến phía trước lại thăm thú. Nàng túm lấy Linh Âm cùng Manh Thỏ mới chuẩn đi. Bị từ phía sau bắt kịp Tần Minh một cái cánh tay ngăn cản. Đưa tay ra. Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết ý gì. Gọi các ngươi đưa tay ra. Mị Dương duỗi tay ra, Linh Âm duỗi ra, Manh Thỏ cũng vươn ra. Ba đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi làm gì a? Tần Minh theo trong tay áo móc ra ba trương ngân phiếu. Mỗi trương 200 lượng. Hắn hướng ba người trong lòng bàn tay mỗi phát một trương. Lần này Mị Dương xúc động đến nắm lấy ngân phiếu đều nhảy dựng lên. Linh Âm Manh Thỏ đều mừng rỡ nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi tiền này. Ta đi ra chấp hành nhiệm vụ ban sai, trong triều đình đưa tiền, cầm lấy tiêu a. Vậy tỷ tỷ ta liền không khách khí lạp. Manh Thỏ hì hì cười một tiếng cùng Mị Dương vọt vào. Linh Âm vốn là nghĩ đến cho Tần Minh tiết kiệm tiền. Kết quả bị Tần Minh bóp bóp khuôn mặt. Ngươi thế nhưng vợ ta, so với bọn hắn hai cái muốn càng yên tâm thoải mái. Nhiều mua mấy bộ y phục. Linh Âm gật gật đầu cũng chạy vào áo trời phường. Sau nửa canh giờ, ba người mỗi mang theo cái rổ nhỏ, bên trong để đó nhiều loại quần áo. Tiểu Tần Tử, ngươi nhìn tỷ tỷ mua cỡ lớn nhất yếm. Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi nhìn ta cái này thỏ con mũ có đẹp hay không? Đẹp mắt đẹp mắt. Tần Minh, ta mua cho ngươi cái tầm ngọc đai lưng, ngươi thử một chút xem có thích hợp hay không. Mị Dương treo đùa nói, hay còn dùng thử à, Tiểu Tần Tử lưng to hơn, ngươi Linh Âm minh bạch nhất bất quá. Một câu nói đến Manh Thỏ hì hì cười không ngừng. Linh Âm mặt đều đỏ. Nàng nắm lấy nắm tay nhỏ đuổi theo Mị Dương. Tao Dương Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Ba người tại đám người náo nhiệt vui cười chạy nhanh. Tần Minh dạo bước tại con đường này, nhìn xem phong thổ nhân tình. Thật có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tựa như về tới Lam Tinh những cái kia trên phố cổ. Xung quanh bày rất nhiều trang sức đồ cổ ý đều cùng Lam Tinh cực kỳ tương tự. Nhìn tới Tinh Vũ Loan tại dị hữu các khống chế phía dưới, tại mua bán Đông Tây phương mặt tự do rất nhiều. Không giống hoàng thành quản nghiêm khắc như vậy. Tiểu Tần Tử, ngươi mau nhìn, nơi này còn có bán trà sữa. Tần Minh. Đỉnh đầu hắn dâng lên một người da đen biểu cảm. Thật hay giả? Còn có bán trà sữa. Tần Minh tới xem xét, cửa hàng trên tấm bảng viết bốn chữ, ba ba trà sữa. Còn có ba ba trà sữa. Quả thực nổ tung. Chương 226, Vân Thủy giao tiếp khách chọn nam nhân. Kim lão đầu tu tiên. Chủ tiệm là một đôi dân bản địa phu thê. Bọn hắn động tác rất nhường nhuyễn. Làm trà sữa không có máy móc, đều là thuần túy thủ công. Tần Minh nhìn xem ba người cười lấy hỏi, ba người các ngươi uống không uống? Linh Âm nghĩ một hồi, nhẹ nhàng sờ lên cằm nói, ghê ta muốn ba ba, không muốn trà sữa. Tần Minh nghe xong trực tiếp đem Linh Âm hướng bên cạnh khẽ kéo, nhẹ nhàng tại nàng trán hôn một cái. Trong tích tắc, Mị Dương Manh Thỏ ồn ào. Linh Âm đỏ mặt đến cái cổ. Tần Minh ngươi đây là... Ngươi không thấy người chủ tiệm kia bảng hiệu trên trái mới viết, ba ba liền là hôn hôn ý tứ. Linh Âm thẹn thùng cúi đầu. Manh Thỏ tranh thủ thời gian lúc lắc tay áo, ghê ta muốn trà sữa, không muốn ba ba. Mị Dương tà mị cười nói, ghê Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ muốn trà sữa, cũng muốn 100 cái ba ba. Tần Minh, o. Tới tới tới, Mị Dương tỷ tỷ. Hắn giả vờ giả vịt tiến tới. Kết quả Mị Dương tay áo vẫy lên, cười mắng một câu. Cút. Tần Minh cho các nàng mỗi người điểm một ly. Nơi này ly không giống trên Lam Tinh nhựa, mà là hoàn toàn cứng rắn chén giấy. Ba vị nữ tử chờ trà sữa thời khắc. Tần Minh đến bên cạnh mua cái bánh ú. Kết quả nghe được trên gian hàng ngồi mấy người đang đàm tiếu vui vẻ. Ăn nhanh lên một chút. Phong Nguyệt Lâu kiếm tiên Vân Thủy Giao muốn chọn nam nhân ngủ cùng. Tần Minh. Cái quỷ gì? Ta cũng liền chờ lấy tối nay Vân Thủy Giao đây, nghe nói nàng cách mỗi ba ngày sẽ ra ngoài chọn cái nam nhân cùng chung đêm đẹp. Cái kia Vân Thủy Giao kiếm tiên, một bộ bạch y đẹp vô lý. Không biết rõ tối nay nàng sẽ ra cái gì đề, ngược lại đáp đúng liền có thể cùng nàng cùng giường chung gối, âu yếm. Tại Tần Minh mộng bức cùng trong nghi hoặc, ba người ném đi bát đũa như một làn khói về phía tây bên cạnh chạy tới. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm nói. Kiếm tiên Vân Thủy Giao. Thế nào cùng sư phụ danh tự giống như đúc. Linh Âm chờ đều cầm tới trà sữa. Vừa đi vừa uống. Sau một hồi, Tần Minh để các nàng đi về trước. Nói chính mình muốn tìm nơi chỗ yên tĩnh tu luyện. Vốn là Mị Dương Manh Thỏ cực kỳ không nguyện. nhưng tại Tần Minh khuyên bảo vẫn là đáp ứng trở về. Tần Minh quyết định đi cái kia cái gọi là Phong Nguyệt lâu nhìn một chút. Thế nào sẽ có kiếm tiên Vân Thủy giao tiếp khách? Cái quỷ gì tình huống? Chẳng lẽ có người tại bốc lên sung sư phụ? Nếu thật là lời nói, nhất định phải thật tốt giáo huấn một thoáng. Tần Minh chân trước vừa rời đi, chân sau liền đi tới hai vị mang theo khăn che mặt tuyệt sắc nữ tử. Một cái thân mặc áo xanh, một cái thân mặc bạch y. Chính là Vân Thủy Giao cùng đệ tử Thanh Huyền. Sư phụ, nơi này thế nào còn có ba ba trà sữa? Cái gì là ba ba? Vân Thủy Giao tự nhiên biết, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Không hiểu. Sư phụ, người thế giới kia có ba ba trà sữa ư? Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Có. Vậy ngươi uống qua ư? Có được hay không uống? Không uống qua. Ngươi không phải rất có tiền ư? Liền cái này ba ba trà sữa đều không uống qua. Vân Thủy Giao quay qua đến xem đệ tử Thanh Huyền. Tổng tài là không uống những thứ này. Người sư ca kia tương đối nghèo, hắn khẳng định uống qua. Sư phụ, chúng ta tối nay ở chỗ nào? Ngươi trước đi ngủ hành minh dịch trạm cùng những người khác hội hợp, sư phụ đi tìm hiểu phía dưới Long Tâm tự tin tức. Được, sư phụ. Thanh Huyền vừa mới rời khỏi. Vân Thủy Giao đối diện đi tới hai người, một bên cười một bên xì xào bàn tán. Nhanh lên một chút. Phong Nguyệt lâu kiếm tiên Vân Thủy Giao đi ra chọn nam nhân. Hy vọng buổi tối hôm nay tuyển chọn ta. Ta nghe nói cái Vân Thủy Giao này cùng người xuyên Việt ngũ hành minh nữ kiếm tiên trưởng thành đến rất giống. Ngẫm lại đều kích thích ca. Loại này cực phẩm, sờ một chút chết đều có giá trị. Lời này vừa dứt, chỉ thấy tự nhiên một đạo trưởng phong hô tới. Ba. Hai người nhộn nhịp bị đánh đến ngã bay ra đi. Ai? Ai đánh chúng ta, ai vậy? Tinh Vũ Loan, Phong Nguyệt lâu, lầu cao tầng 6. Cửa sổ đa số là từ thủy tinh chế tạo, khắp trời đầy sao bắn thẳng đến tại trên kính chiếu lấp lánh. Cửa Phong Nguyệt lâu mang theo rất nhiều ngọn huỳnh thạch đăng, đèn lồng đỏ. Lui tới khách nhân nối liền không dứt. Nhanh nhanh nhanh. Vân Thủy Giao muốn chọn nam nhân. Tần Minh đi theo dòng người đi vào. Hắn đi tới lầu 3. Chỉ thấy trước mắt lầu 6 có một tòa đài cao. Vân Thủy Giao còn chưa có đi ra. Nhưng mà lầu 1 đến lầu 5 đã lít nha lít nhít vây quanh rất nhiều người. Tần Minh đối bên cạnh một cái mập mạp nam tử áo lam hỏi, "Ê vị huynh đài này, ta là lần đầu tiên tới, cái này Vân Thủy Giao là Bạch Y kiếm tiên." "Đúng vậy a." Khí chất kia cao lãnh bộ dáng nhưng đẹp, chờ chút nàng đi ra ra đề, chọn nam nhân. Tần Minh càng nghe càng nghi hoặc. "Vị huynh đài này, ta gọi Mã Tiêu, ngươi đây?" "Ta gọi Trần Minh." Chỉ chốc lát sau, một trận âm thanh hoan hô vang lên. Lầu 6 trên đài, Bạch Y nữ kiếm tiên Vân Thủy Giao dĩ nhiên thật đi ra. Nàng phản phất xuất Trần tiên tử đi tới trước lan can bên cạnh. Tần Minh liếc thấy mộng. Này làm sao cùng sư phụ giống như đúc? Không đúng. Sư phụ làm sao lại đến loại này nơi trăng gió? Nhưng mà trưởng thành đến thật quá giống. Toàn thân trên dưới bao gồm khí chất đều rất giống. Đây cũng quá kỳ quái. Bên cạnh nam tử Mã Tiêu vỗ một cái bả vai của Tần Minh. Huynh đệ a, ta thích cái này Vân Thủy Giao cũng liền chăm chú nhìn một lát, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp nhìn không chớp mắt. Ngươi cũng ưa thích. Tần Minh vô ý thức gật đầu. Thích lắm. Tần Minh nhớ tới sư phụ, thấp giọng lẩm bẩm nói, ghê nằm mơ đều ưa thích. Mã Tiêu cả kinh nói, y huynh đệ, ngươi có thể a, trong mộng đều ưa thích. Trâu. Mắt Tần Minh trừng trừng nhìn kỹ. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, vì sao nữ tử này cùng sư phụ lớn lên giống như đúc. Lúc này, một tên nha hoàn đứng ở lầu 6 đài cao cười nói. Hôm nay tiểu thư nhà ta chọn Dạ Lan Quân đề mục, đối câu đối. Phía dưới tân khách lập tức vỡ tổ. Đối câu đối tốt, ra. Tùy tiện ra. Ta liền ưa thích từng cặp. Ta nhất định đối được, ta muốn âu yếm. Đều nghe lấy. Nha hoàn khăn tay trong tay vung vẩy, nghe tiểu thư nhà ta ra vế trên là, gió trúc lục trúc, gió lật lục trúc trúc lật gió. Toàn bộ quán rượu lập tức an tĩnh lại. Đều đang thì thầm nói chuyện. Tần Minh dựa vào lan can một câu không nói. Nếu như đặt ở bình thường cổ đại, lúc này tự nhiên có thể muốn cái câu đối ra ngoài trang bức. Thế nhưng, đây là một cái người xuyên Việt giết không xá thế giới. Nói không chắc đây chính là trong tửu lâu làm câu cá chấp pháp. Cô nương, ngươi cái này ra vế trên cũng quá khó khăn, cái này ai đối được? Đúng đấy, cũng không ra cái đơn giản, ngươi có phải hay không buổi tối không muốn nam nhân? Mọi người lại bắt đầu cười lên. Đúng lúc này, một tên râu dài bạc trắng lão đầu, cầm trong tay chổi một bên nhẹ nhàng quét rác, một bên thấp giọng nói. Nho nhỏ một cái câu đối, liền đem các ngươi khó thành dạng này. Lời này phản phất có được cực cao lực xuyên thấu đồng dạng. Lầu 1 đến lầu 5 vừa mới ồn ào tân khách tất cả đều lặng ngắt như tờ, mắt nhìn hướng tên lão giả kia. Nhưng gặp hắn tóc trắng phơ, ăn mặc quán rượu tiểu nhị phục sức, hơi hơi cúi lưng xuống. Kim lão đầu, ngươi ý tứ gì? Râu trắng kim lão đầu như cũ tại nghiêm túc quét rác. Hắn không ngẩng đầu, nhưng nói lần nữa e lão phu không có ý gì, chỉ là các vị trình độ này không khỏi quá thấp chút. Ta một cái quét rác lão đầu, cũng biết đây đối với từng cặp thật sự là đơn giản. Đơn giản? Có bản sự ngươi đúng. Lão đầu đứng thẳng người, bóp bóp thái dương huyệt, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Trong lòng hắn thì thầm vì hôm nay xuyên qua đến lão đầu này trên mình, tuy nói có chút buồn bực, nhưng mà vậy thì như thế nào? Lão đầu tu tiên tại trong tiểu thuyết cũng cực kỳ lưu hành. Hôm nay liền là ta kim lão đầu đại triển tài hoa, một tiếng hốc lên làm kinh người thời điểm. Thể nội linh hồn, đừng cùng ta tranh giành, ngoan ngoãn thần phục a. Các vị nghe lấy, dưới mặt ta liên là, trong tuyết mai trắng, tuyết chiếu trắng mai mai chiếu tuyết. Câu đối này một đôi đi ra, trên tửu lâu phía dưới đều kinh ngạc trừng to mắt nhìn xem kim lão đại. Kim lão đầu cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, lần nữa vuốt vuốt chòm râu. Kim lão đầu, tiểu thư nhà ta nói để ngươi lại đối một liên, kẻ thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Trăng nếu không có hận trăng thường tròn. Sơn hải quan hùng quan chấn sơn hải. Nhật nguyệt đàm tú thủy chiếu nhật nguyệt. Hoàng sơn rơi diệp tùng lá rụng núi vàng. Thượng hải nước máy tới từ trên biển. Kim lão đầu đưa trong tay chổi gánh tại bả vai vuốt vuốt chòm râu. Toàn bộ quán rượu đã triệt để an tĩnh. Mắt tất cả mọi người đều tại nhìn xem hắn. Liền trong tửu lâu đối với hắn chẳng thèm ngó tới Thúy Hoa, lúc này trong con mắt đều ngậm lấy cuồng nhiệt. Lão đầu, tiểu thư nhà ta hỏi, ngươi nói Thượng Hải cùng nước máy là cái gì? Thượng Hải liền là cái địa danh, nước máy ngươi liền đem nó xem như một loại nước A. Tần Minh nhìn thấy xung quanh mấy người từ bên hông rút ra dao nhỏ. Xong. Kim lão đầu nhất định là xuyên qua tới lão đầu tu tiên. Thế nhưng, coi như ngươi phía trước hai cái câu đối đối đến tốt. Đằng sau ngươi cái này Thượng Hải cùng nước máy đột nhiên xuất hiện, cái này không lộ tẩy ư. Quán rượu nha hoàng Thúy Hoa từ phía sau đi tới. Kim lão đầu, phía trước ngươi không đồng nhất thực là ma bệnh nhà, thế nào đột nhiên? Lão đầu tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ lần nữa nhặt lên chổi, nhẹ nhàng quét một thoáng, trầm giọng nói. 10 năm quét rác không người hỏi, một buổi sáng thơ văn thiên hạ biết. Lão đầu tự nhận làm lời nói này rất có trình độ. Thế nhưng nói xong tại sao không ai vỗ tay reo hò. Cái kia vân thủy giao nha hoàng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Kim lão đầu nghĩ thầm, đây là tới nghênh đón ta. Quán rượu thị nữ Thúy Hoa cũng chậm chậm đến gần kim lão đầu. Kim lão đầu, ngươi thật muốn đi lên cùng vân tiểu thư động phong. Kim lão đầu vuốt vuốt chòm râu. Tuy là ta già, nhưng mà nam nhân đến chết là thiếu niên, chẳng lẽ Thúy Hoa cô nương không có nghe qua, Uyên Ương mặt trong thành đôi đúng, một đóa hoa lê áp hải đường. Kim lão đầu cảm thấy chính mình những lời này nói hay lắm. Thế nhưng, con mẹ nó vẫn không có người nào vỗ tay. Những người này đầu có hố A. Chương 227, cầm thú A cầm thú. Công tử có thể nào như vậy thô lỗ? Kim lão đầu nhẹ nhàng bóp bóp bên trên có chút choáng đầu, đem chổi ném đi. Thôi, trước đi bắt lại cái này vân thủy giao động phòng lại nói. Kim lão đầu mới chuẩn bị đi, bỗng nhiên. Thị nữ Thúy Hoa ngăn tại trước mặt hắn. Thúy Hoa, tránh ra. Thúy Hoa tay theo trong tay áo đột nhiên duỗi ra một cái sáng loáng đoạn đao. Hư một tiếng. Dao nhỏ theo kim lão đầu phần bụng đâm đi vào. Ngươi làm gì? Thúy Hoa. Vân Thủy Giao nha hoàn cũng từ phía sau đi tới. Thư một đao, theo trên lưng hắn ghim đi vào. Già như vậy, vẫn còn muốn tìm nhà ta Vân cô nương. Ngươi có bệnh nha. Kim lão đầu tức giận nói, ta là đại tài tử, các ngươi cầm đao đâm ta làm gì? Tiếp cái hít thở. Chỉ thấy bên cạnh trên bàn ăn cơm tân khách, nhộn nhịp rút đao ra cùng kiếm, hướng về kim lão đầu bụng lồng ngực đâm tới. Hắn khiếp sợ mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mộng bức. Cứu mạng! Cứu mạng a! Kim lão đầu ngẩng đầu kêu to. Kết quả là nhìn thấy 2, 3, 4, 5 lầu những cái kia đang dùng cơm dân bản địa, toàn bộ rút vũ khí ra bay xuống tới. Băm! Đem hắn băm, còn hoa lê áp hải đường. Còn mẹ hắn thượng hải nước mấy. Hư hư hư. Suy ê máu tươi bắn tung tóe. Bên cạnh Vân Thủy Giao đứng đấy mấy tên quán rượu hộ viện cũng đều rút đao ra từ trên lầu nhảy xuống tới. Giết người xuyên Việt. Giết. Tần Minh gặp một lần mọi người lực chú ý đều ở phía dưới. Hắn đạp lầu ba lan ca nhúng người bay lên, nhảy đến bên cạnh Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao giật mình, nàng xung quanh hộ viện cùng nha hoàn tất cả đi xuống giết kim lão đầu. Tần Minh một phát bắt được cổ tay của nàng phòng nghỉ ở giữa đi đến. Cái kia ngay tại phía dưới đâm người đâm chính giữa vui vẻ Mã Tiêu nhìn thấy một màn này, cả kinh nói, kể cái Trần Minh kia thật là cầm thú a. Hắn lại đem Vân Thủy Giao dạng này mang vào. Tần Minh túm lấy Vân Thủy Giao vừa sải bước vào gian phòng. Công tử, ngươi thế nào không theo lẽ thường? Đem thị vệ của ngươi bẩm lùi. Công tử dạng này tuấn tú lịch sự, muốn triều mến nô gia, nô gia cũng là nguyện ý. Dứt lời. Vân Thủy Giao mở cửa ra đối bên ngoài hộ viện nha hoàng hô, kể tối nay ta tuyển định, liền hắn. Ầm một tiếng, cửa đóng lại. Cái kia tai to mặt lớn Mã Tiêu khí đến chân đạp. Cầm thú A, cầm thú A. Ta trưởng thành đến như vậy anh Tuấn. Hắn trưởng thành đến lớn như vậy bị xấu xí, thế nào sẽ bị tuyển chọn? Còn không biết rõ hắn muốn thế nào tra tấn ta Vân cô nương. Tần Minh túm lấy Vân Thủy Giao cánh tay, giận dữ hỏi nói, ghê nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là kiếm tiên Vân Thủy Giao. Ngươi không phải. Công tử vì sao như vậy thô lỗ, đem nô gia tay đều quăng đau. Tần Minh đem nàng tỉ mỉ đánh giá trên dưới. Cái Vân Thủy Giao này toàn thân cao thấp thật rất giống sư phụ. Hơn nữa trên mình còn tản ra nhàn nhạt kiếm khí cùng thanh lãnh khí tức. Tần Minh khẽ vươn tay nhẹ nhàng bóp lấy Vân Thủy Giao cái cổ. Hù dọa đến Vân Thủy Giao hét lên một tiếng. Một tiếng này truyền đến bên ngoài. Cái kia Mã Tiêu lần nữa dậm chân, khí đến bờ môi run run. Cầm thú. Cầm thú. Bây giờ liền bắt đầu vũ nhục. Hắn nói trong mộng đều muốn vũ nhục Vân Thủy Giao, đây là có nhiều cầm thú a. Vân Thủy Giao khẩn trương đem Tần Minh tay đẩy ra. Công tử có thể nào như vậy thô lỗ đối nô gia? Ngươi không phải Vân Thủy Giao, ngươi vì sao muốn giả mạo nàng? Vân Thủy Giao ngẩn ra một chút. Tần Minh vậy mới nhìn thấy cái Vân Thủy Giao này bên trái ngạch có một khỏa nốt ruồi son. Sư phụ nơi này là không có. Công tử, ta đến tột cùng nơi nào không giống? Ngươi có thể thoát nô gia quần áo nghiệm chứng. Dứt lời, Vân Thủy Giao thò tay đi giải chính mình nút thắt, bị Tần Minh một cái níu lại cánh tay. Ngươi lại muốn không nói thật, ta liền giết ngươi, ta tuyệt không cho phép có người vũ nhục Vân Thủy Giao danh dự. Cái kia giả Vân Thủy Giao sửng sốt. Công tử. Công tử nhận thức Vân Thủy Giao. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nếu không nói thật, ta lập tức liền cắt đứt cổ của ngươi. Giả Vân Thủy Giao bị hù dọa đến hoạt động một tiếng quỳ dưới đất. Công tử tha mạng, ta gọi A Như, có người dùng đệ ta tính mạng uy hiếp ta, để ta tại nơi này giả trang Vân Thủy Giao. Bất quá cho đến bây giờ, ta không có chân chính tiếp nhận khách. Chỉ cần bọn hắn chủ động thoát y phục của ta, liền sẽ bị thân thể bôi lên thuốc mê cho mê choáng. Gặp Tần Minh lộ ra nghi vấn. Giả Vân Thủy Giao lập tức đem áo rút đi một nửa. Chỉ thấy nàng nhẵn bóng cánh tay trên cánh tay tất cả đều là bị roi cuộc vết thương, máu me đầm đìa. Ta đây đều là bị người kia đánh, ta nếu không dựa theo hắn nói tới, đệ ta cùng ta đều sẽ chết. Người kia là ai? Danh tự dường như gọi là Giới Ba Hòa Thượng, tại Đào Nguyên Trấn. Trong lòng Tần Minh dâng lên sự hận thù. Một cái xú hòa thượng dĩ nhiên dùng như vậy ác độc chiêu thức tới khi nhục sư phụ. Vậy ngươi trên mình kiếm khí là làm sao tới? Đây đều là hắn cho ta kiếm linh đan, chỉ cần sau khi phục dụng trên mình liền sẽ có dạng này khí tức, kỳ thực tu vi của ta rất thấp. Vậy ngươi hóa trang vì sao lại lợi hại như vậy? A Như ấp úng. Nói. Tần Minh một cái níu lại cánh tay của nàng. Kết quả đụng phải vết thương của nàng máu tươi. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, mặt nạ, danh sách 1001, nhưng tại hình ảnh mắt, giống như đúc, lấy cái giả làm rối cái thật. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú không? Sao chép mới sẽ bao trùm cựu thiên phú? Không phục chết. Không nghĩ tới nữ tử này đúng là một tên người xuyên việt. Người hóa ra người khác lấy cái giả làm rối cái thật, loại kỹ năng đặc thù này dân bản địa không có, ngươi là người xuyên việt. Cái kia A Như bị hù dọa đến toàn thân run lên. Ta không. Trên kiếm của Tần Minh bỗng nhiên hiện lên lạnh lẽo sát khí. Hù dọa đến A Như lập tức quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Công tử tha mạng. Ta chưa từng có hại qua người. Ta là Hồn Xuyên, đệ đệ ta là dân bản địa, ta chờ hắn như thân đệ đồng dạng. Hắn bị cái kia giới ba hòa thượng bắt được, ta vì cứu hắn đều ra bán thân. Van cầu ngươi đừng giết ta không có tâm hại người. Tần Minh buông lỏng ra tay của nàng âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó không cho phép lại giả trang Vân Thủy Giao, như bị ta phát hiện, ta nhất định giết ngươi. Dứt lời, Tần Minh quay người liền muốn rời khỏi. A Như tranh thủ thời gian hướng phía trước quỳ hai bước. Công tử, không muốn đi. Thế nào? Công tử, nếu như ngươi hiện tại đi liền là tiếp khách gián đoạn, ta sẽ bị đánh chết. Tần Minh suy nghĩ một chút, tại trước bàn ngồi xuống tới. Cái kia A Như tựa ở bên giường, trong miệng cố tình phát ra anh tiếng kêu, phản phất tựa như gọi cho bên ngoài người nghe đồng dạng. Tần Minh ánh mắt xéo qua từ trên người nàng đảo qua. Hắn đột nhiên có loại ảo giác. Cũng cảm giác sư phụ tại phát ra thanh âm như vậy đồng dạng. Trực tiếp để hắn giật cả mình. Sau nửa canh giờ, Tần Minh đem cửa sau đẩy ra. Ta phải đi. Nhớ kỹ lời nói của ta. Không cho phép lại giả trang. Tần Minh quay đầu nhìn xa xa sáng rực trong bóng đêm, có một tòa ánh đèn óng ánh cầu nối. Cầu kia dường như từ thủy tinh trải thành. Phía trên lóe ra lấm ta lấm tấm, xung quanh treo đầy đủ loại hoa đăng, đẹp đặc biệt. Gặp Tần Minh nhìn xem cây cầu kia, A Như tại bên cạnh giải thích nói. Đó là Tinh Quang Kiều, công tử có thể đi nhìn một chút, nghe nói tại nơi đó hoa đăng bên trên viết xuống tâm nguyện. Liền có thể như mong muốn. Tần Minh khẽ gật đầu, nhún người hướng về Tinh Quang Kiều bay đi. Trong gian phòng A Như hù dọa đến ngồi liệt tại dưới đất. Đệ đệ, tỷ tỷ đến cùng cái kia thế nào cứu ngươi? Vị công tử kia khẳng định cùng Vân Thủy Giao có cực kỳ thân quan hệ, ta thấy được trong mắt hắn sát ý. Chương 228, sư đồ gặp gỡ, hoa đăng tinh quang đêm. Phong Nguyệt Tửu Lâu. Chúng tiểu nhị ngay tại dọn dẹp tên kia tu tiên lão đầu thi thể thời gian. Vân Thủy Giao một bộ bạch y mang theo khăn che mặt màu trắng đi đến. Lầu ba cái kia tai to mặt lớn Lưu Tiêu Khí còn tại phàn nàn. Cầm thú A. Dĩ nhiên vũ nhục kiếm tiên Vân Thủy Giao. Ta đều nghe được Vân Thủy Giao tiếng kêu. Vân Thủy Giao từ trên thang lầu đi lên, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt Lưu Tiêu. Lưu Tiêu hối hận vỗ bàn một cái. Đối người bên cạnh nói y Vân Thủy Giao là cái cực phẩm A. Vừa mới tên cầm thú kia Trần Minh đối ta nói, hắn liền ưa thích Vân Thủy Giao, trong mộng đều muốn vũ nhục nàng. Lời này vừa dứt, đột nhiên. Ngay tại lên lầu sắc mặt Vân Thủy Giao lạnh lẽo, cánh tay trái nâng lên. Một cổ nguyên vẹn linh tê kiếm khí giết ra. Ba y một tiếng. Cái kia mập mạp Lưu Tiêu bị đánh bay ngược mà ra, theo cửa chắn té xuống. Mọi người khác nhộn nhịp bị cái này cường đại kiếm khí hù đến. Vân Thủy Giao diện mục lạnh nhạt, đi thẳng bên trên lầu 6. Đứng ở A Như cửa ra vào mấy tên gia đình nhìn thấy Vân Thủy Giao tới, lập tức lên trước ngăn cản. Cô nương, trong phòng này không thể vào, kiếm tiên Vân Thủy Giao ngay tại tiếp khách. Ba ba ba. Vân Thủy Giao tay áo thoáng nhất, đánh mấy vị gia đình toàn bộ bay ra ngoài. Trong phòng, A Như ngay tại thu thập vật phẩm. Cửa dây phanh êm một tiếng bị đẩy ra. Nàng kinh hoảng quay đầu liền thấy cái kia mang theo khăn che mặt toàn thân thanh lãnh Vân Thủy Giao. Người khác không thấy rõ bộ mặt của nàng, khả năng không biết. Nhưng mà A Như cầm lấy nàng chân dung nghiên cứu hồi lâu, mới tại trên da người vẽ ra diện mục. Nàng tự nhiên một chút liền nhận ra được. A Như hù dọa đến toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ dưới đất. Vân Thủy Giao đem cửa phía sau đóng lại. Nàng cặp kia thu thủy hai mắt tràn ra sát khí cường đại. Trước mắt quỳ dưới đất A Như, dĩ nhiên thật cùng dung mạo của mình giống như đúc. Tiên tử tha mạng. A Như liên tục dập đầu. Vân Thủy Giao rút ra vô trần kiếm chỉ vào A Như. Vì sao muốn giả trang ta làm loại này chuyện xấu xa? Tiên tử, cái kia giới ba hòa thượng bắt được đệ đệ ta, nếu như ta không làm như vậy, hắn liền sẽ giết ta cùng đệ đệ. Ta biết tiên tử là ngũ hành minh người xuyên Việt, ta cũng là người xuyên Việt. Thiên phú của ta liền là tại trên da vẽ tranh. Nguyên cớ. Nguyên cớ ta mới có thể vẽ ra diện mạo của ngươi. Vân Thủy Giao thanh tú đẹp để lông mày hơi nhíu, nàng vô trần kiếm linh lực phun trào. Cái kia A Như gấp, sợ vội vàng đem trước người quần áo toàn bộ vung lên tới. Chỉ thấy nguyên bản trắng nõn thân thể trước sau bị đánh tất cả đều là vết thương. Từng đạo máu tươi liền yếm đều nhuộm đỏ. Ta không có lừa ngươi. A Như khóc tại dưới đất dập đầu khi ta thật không có lừa ngươi. Để ngươi giả trang ta hòa thượng kia ở đâu? Đào Nguyên Trấn. Ta không biết rõ hắn vì sao để ta giả trang ngươi, ngược lại hắn bắt được đệ đệ ta. Vân Thủy Giao lạnh lùng nói, thì vừa mới ngươi tiếp khách nam tử kia là ai? Đi đâu? Vân Thủy Giao đã nghe được cái kia mập mạp Mã Tiêu nói, vừa mới đi vào nam tử kia, nằm mộng cũng muốn vũ nhục nàng Vân Thủy Giao. Thậm chí đi vào gian phòng đem giả Vân Thủy Giao phi thường khốc liệt vũ nhục một lần. Trong lòng Vân Thủy Giao có khí, liền muốn đem hắn giết cho thống khoái. Hắn gọi Trần Minh, hắn dường như đi tinh quan kiều. Hắn có cái gì đặc thù không có? Đặc thù. Hắn trưởng thành đến đặc biệt soái. Ta liền không gặp qua đẹp trai như vậy. Trong lòng Vân Thủy Giao thì thầm e soái cái quỷ, tại cái thế giới này đẹp trai nhất hẳn là đệ tử ta. Nàng mới chuẩn bị quay người rời đi. Quỳ dưới đất A Như nhẹ nhàng kéo lại Vân Thủy Giao làn váy. Tiên tử, ngươi là người tốt, ta biết ngươi khẳng định sẽ đi tìm cái kia giới ba hòa thượng tính sổ, nhưng mà ta luôn cảm giác người kia không có ý tốt. Ngươi phải cẩn thận một điểm. A đúng rồi. A Như theo trong tay áo lấy ra một bức họa da. Trương này là ta vẽ ra chính mình, trên trán có khỏa nốt ruồi son, nếu như ngươi thật muốn đối phó cái kia giới ba hòa thượng, liền đem mặt nạ mang lên. Hắn tu vi cực cao. Ngươi mang theo da mặt có thể không bị đề phòng đến gần. Còn có, tiên tử trên người ngươi thánh nữ khí tức muốn thu lại, không phải hắn sẽ phát giác. Vân Thủy Giao đứng ở bên cửa sổ lạnh giọng hỏi. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Nếu như. Nếu có thể lời nói, cầu ngươi đem đệ đệ ta cứu trở về. Vân Thủy Giao trầm mặt ba cái hít thở. Nàng nhìn thấy A Như đầy người vết thương, nói khẽ để ta đi giết hòa thượng kia, nếu như gặp phải đệ đệ ngươi, ta sẽ cứu hắn. Dứt lời. Vân Thủy Giao tiếp nhận trương kia mặt nạ da bay vào nửa đêm. Nàng dự định trước đi tinh quan kiều bên trên, giết chết giấc mộng kia bên trong đều muốn vũ nhục nàng người. Tiếp đó lại đi Đào Nguyên Trấn tìm cái kia giới ba hòa thượng tính sổ. Tinh quan kiều ở vào tinh Vũ Loan nhất cánh Bắc. Đại diễn 40 năm. Người xuyên Việt tại cái thế giới này phát minh ra thủy tinh. Bị đương nhiệm công bộ thượng thư Thôi Hạo lập tức dùng tại cây cầu kia bên trên. Trở thành tinh Vũ Loan một chỗ phi thường có mang tính tiêu chí kiến trúc. Cho đến ngày nay, loại trừ có cá biệt thủy tinh xuất hiện vết nứt. Đại bộ phận mặt cầu cơ hồ hoàn chỉnh. Cầu thủy tinh phía trên mang theo rất nhiều loại hoa đăng. Tần Minh đứng ở cầu chính giữa, nhìn xem hoa đăng nhìn xem phồn tinh đầy trời. Trong lòng hắn nghĩ đến. Chờ sau này đây hết thảy đều giải quyết. Hắn nhất định phải mang sư phụ cùng hổ nữ các nàng một chỗ tới. Cùng các nàng nhìn một chút cái này mỹ lệ cảnh sắc. Tốt nhất có thể tại trên tinh quang kiều này ngồi xuống uống chút rượu, ăn một chút cơm, thả một chút pháo hoa, thưởng thưởng hoa đăng. Đó mới là nhân sinh tuyệt vời nhất sự tình. Vân Thủy Giao một bộ bạch y rơi vào tinh quang kiều đầu cầu. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đem A Như cho mặt nạ da mang lên mặt. Đồng thời đem toàn thân thanh lãnh kiếm khí cùng tu vi đều thu lại. nàng lo lắng phụ cận đây sẽ có giới ba hòa thượng nhãn tuyến. Đi giết hắn nhất định cần bí mật tiến hành, không thể bị sớm phát giác. Loại vũ nhục này nàng nữ tử danh tiếc người nhất định cần giết cho thống khoái. Bao gồm giấc mộng kia bên trong đều muốn vũ nhục nàng Vân Thủy Giao nam nhân. Vân Thủy Giao cũng muốn một kiếm chém đầu của hắn. A Như nói, nam tử này đặc thù liền là trưởng thành đến rất đẹp trai. Vân Thủy Giao dọc theo mặt cầu chậm rãi hướng về phía trước. Xung quanh hai bên mang theo hoa đăng lóe oánh oánh ngọn lửa. Khắp trời đầy sao bắn ra tinh quang chiếu xạ tại cầu thủy tinh bên trên, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Vân Thủy Giao đi tới cầu chính giữa, nhìn chung quanh một chút. Ở chỗ nào? Cái này dâm tặc ghê tởm. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cầu đối diện có cái thân mang áo đen, mang theo áo choàng mũ nam tử. Hắn chính giữa hết sức chăm chú nhìn xem phương xa nước sông. Mắt Vân Thủy Giao nhìn chòng chọc vào tên nam tử này. Trực giác nói cho nàng. Tên dâm tặc kia liền là hắn. Tiếp cái hít thở. Cầu đối diện nam tử áo đen chậm chậm nghiêng người sang tới. Một chùm tinh quang vẫy vào nam tử áo đen cái kia tuấn lãng trên mặt. Ánh mắt của hắn như nước, chỉ toàn như thần linh. Cái này tuấn lãng khuôn mặt Vân Thủy Giao quá quen thuộc. Nàng ở trong mơ làm hắn khóc bao nhiêu lần. Hắn tại Hoàng Tuyền Nhai cứu nàng Vân Thủy Giao một màn, lại một lần nữa xông lên đầu. Đệ tử Tần Minh thật sống sót. Vân Thủy Giao lòng kích động bẩn đều muốn nhảy ra. Nàng hai con mắt lại nhiệt vừa chua. Nàng quả thực không thể tin được. Người này trước mặt dĩ nhiên thật là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.